Mục Thần, chương 1002, Trúng Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1002, Trúng Chiêu. Khi máu tươi lan ra, Mục Vĩ dần phát hiện chúng đi theo một quỹ đạo uốn lượn chồng chéo lên nhau trên 700-800 hòn đá. Mục Vĩ biết đồ thị vòng vèo này là tuyến đường mà hắn cần men theo. Nhưng bây giờ, dù có thể loại trừ 9 phần 10 những hòn đá không thể dẫm vào nhờ máu rồng thì thậm chí vẫn còn 5 đến 60 hòn đá nữa xếp hai bên dòng máu. Làm sao bây giờ? Mục Vĩ lẩm bẩm, thử vận may đi, Quỳ Nhất Tình Bơ nói. Số đỏ thì chọn đúng, biết đâu lại qua được, còn nếu đen thì toi luôn. Quỳ Nhất nói vậy thì thả đừng nói cho xong. Mục Vĩ đứng trước bãi đá rồi nhìn mấy chục viên đá. Nhưng nếu hắn bước sai một bước là sẽ xuống địa ngục luôn. Bây giờ Mục Vĩ đã lĩnh ngộ kiếm tâm tầng thứ 7, cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6 bất tử chi thân, nên cũng có thể thử sức với thập phương hoan sát trận này. Phù, Mục Vĩ hít sâu một hơi rồi cất bước. Cộp, một tiếng động khe khẽ vang lên, cảnh vật trước mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng gió thét gào, bụi bay mù mịt, một đám người xuất hiện cạnh Mục Vĩ. Mẹ kiếp, mới bước đầu đã chọn sai rồi. Trông thấy vậy, Mục Vĩ đờ người ra rồi ảo não nói. Nhưng bây giờ đâu cho phép hắn chần chừ. Trong cơn gió lớn, những người đó đã lao đến tấn công Mục Vĩ. Các tiếng chém giết vang lên không ngớt, Mục Vĩ đỏ mắt, toàn thân như nhuốm máu. Những người này đều là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5, có tất cả 10 người bao vây xung quanh hắn. Cảnh tượng chém giết đã diễn ra, nhưng trận chiến này không kéo dài được lâu thì đã kết thúc. Thanh trường kiếm của Mục Vĩ dính đầy máu tươi rồi nhỏ tí tách xuống đất. 10 người đó đều đã nằm trong vũng máu. Với Mục Vĩ mà nói thì võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 không còn là đối thủ của hắn nữa. Ngay sau đó, khung cảnh lại thay đổi, những người kia biến mất, Mục Vĩ lại xuất hiện ở bãi đá ban đầu. Lần này, Mục Vĩ đã cẩn trọng hơn khi nhìn bãi đá trước mặt. Bước thứ hai, Mục Vĩ cất bước rồi thở phào một hơi, lần này không có gì thay đổi cả. Thành công rồi, Mục Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vận may của mình cũng không tệ lắm. Tiếp tục bước thứ ba, nhưng Mục Vĩ vừa nhấc chân lên thì đã có một tiếng hô vọng từ đằng sau tới. Mục Vĩ, quả nhiên là ngươi. Tiếng nói này khiến Mục Vĩ sững người. Thạch Trâm, Lâm Chính Anh. Mục Vĩ hơi khựng lại khi trông thấy hai người này cùng rất nhiều đệ tử của nhà họ Thạch và Lâm ở phía sau. Quả nhiên là ngươi, Mục Vĩ. Lâm Chính Anh nhìn Mục Vĩ rồi nói tiếp. Hừ, đúng là ngươi định lén rời khỏi mê cung thật. Tiếc là chắc ngươi không ngờ chúng ta sẽ xuất hiện đúng không? Đúng là không ngờ thật. Mục Vĩ cười khổ nói. Nhưng các người đến thì cứ đến thôi. Gào to thế mà làm gì? Mục Vĩ, Thạch Trâm gầm lên. Ngươi đã giết Thạch Phá. Nhất định nhà họ Thạch ta không tha cho ngươi đâu. Đúng là ta giết đấy. Giờ ta đứng đây này. Ông tới mà giết đi. Mục Vĩ tỏ vẻ không hề sợ hãi nhìn Thạch Trâm. Khoan đã, song khi thấy nền đất cùng vệt máu kỳ lạ ở phía trước, Lâm Chính Anh đã chặn Thạch Trâm lại rồi nói. Nếu ta đoán không nhầm thì tiểu tử này đang giở trò gì đó đấy. Nghe thấy vậy, Thạch Trâm lập tức nhìn vết máu dưới nền đất theo phản xạ có điều kiện. Suốt chặng đường qua, họ đã chứng kiến rất nhiều chiêu trò của Mục Vĩ rồi. Các người không cản thì ta đi nhé. Nói rồi, Mục Vĩ tùy ý cất bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra hắn lại đang thấp tha thấp thỏm, nếu hắn bước sai bước này thì chắc sẽ bị Thạch Trâm và Lâm Chính Anh phát hiện ra điểm sơ hở ngay. Tuy nhiên may mắn làm sao, sau bước chân ấy của Mục Vĩ, không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra cả. Không cản lại là hắn chạy mất đấy, trông thấy vậy, Thạch Trâm có vẻ sốt sắng. Đuổi theo, thấy Mục Vĩ sắp bỏ đi thật, Lâm Chính Anh cũng không còn đắn đo gì nữa. Bởi dù có gì mờ ám ở đây thì ông ta và Thạch Trâm cũng là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, cho nên không phải sợ Mục Vĩ. Mấy chục người lập tức đuổi theo, cộp cộp, nhưng bọn họ vừa dẫm chân vào bãi đá thì lập tức có hiện tượng kỳ lạ xảy ra ngay. Cảnh tượng trước mắt họ đã thay đổi hoàn toàn, các ảo ảnh xé không tới rồi tấn công bọn họ. Hoan sát trận, bấy giờ, Thạch Trâm và Lâm Chính Anh mới hiểu tại sao Mục Vĩ lại ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Chứ không bỏ chạy thật nhanh khi nhìn thấy bọn họ. Chết tiệt, lại bị tiểu tử này chơi cho một vố rồi. Thạch Trâm thầm mắng nhiếc, đôi mắt đỏ ngầu. Cách chương.